Xiên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Quỳnh dù có sống qua hai đời người rồi vẫn chưa gặp chuyện gì bối rối đến vậy. Ngồi im trên ghế như tòa cung điện Potala, Lâm Quỳnh nhìn đồng chí cảnh sát, sau đó giơ một ngón tay trắng nõn, thon dài của mình ra, chỉ Vương Trình sau đó lại chỉ sau gáy mình. Đồng chí cảnh sát gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó để lại biên bản phạt rồi rời đi thật ngầu. Một lúc sau, Vương Trình cảm khái xong về chàng thiếu niên vì tiền mà sa ngã. Nói đi, lúc nãy có chuyện gì? Cũng không có gì, nói xong chỉ vào cửa kính xe. Lúc nãy vì vi phạm lỗi đậu xe, đồng chí cảnh sát đến đây đưa giấy phạt. Vương Trình, vậy sao lúc nãy cậu không nói với tôi? Anh nói anh cần yên tĩnh, bảo tôi lát nữa hãy nói. Khi hai người đến được địa điểm ghi hình đã là nửa tiếng sau. Lâm Quỳnh mở cửa xuống xe đột nhiên lảo đảo một chút. Vương Trình nhìn thấy liền mở miệng hỏi. Sao dáng cậu đi đường cứ là lạ nhỉ? Lâm Quỳnh đứng thẳng người. Nhớ đến trải nghiệm chạy 2000m hôm đám cưới. Hai ngày nay vận động quá độ. Vương Trình trừng lớn mắt. Trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh một chàng thiếu niên thiếu thốn. Vì tiền mà phải hiến thân. Bị sỉ nhục, chà đạp, nhưng cũng chỉ thở một hơi thật dài. Quan tâm nói, cơ thể còn ổn không? Khá ổn. Sau đó Lâm Quỳnh giống như cảm nhận được điều gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn trời. Đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu híp híp lại. Giọng nói đầy cay đắng. Nổi gió đông nam rồi. Vương Trình quay đầu liền nhìn thấy cảnh này. Chàng thanh niên ngẩng đầu hướng về phía mặt trời. Gió thổi bay tóc trước trán, cũng làm lay động tà áo, khiến cho thân hình vốn gầy trông càng gầy hơn. Hàng mi đen như lông quạ run run. Đôi mắt u buồn, giống như đồ dễ vỡ dưới ánh nắng vậy. Vương Trình nhìn thấy vậy, nhất thời không biết an ủi đối phương thế nào. Muốn vỗ vỗ lên đôi vai gầy gò của đối phương. Tay giơ lên rồi lại thả xuống. Sau đó khô khan nói một câu. Sao vậy, Lâm Quỳnh? Nếu như là lúc trước thì tôi chắc không có cơm ăn rồi. Địa điểm quay là một phim trường gần đó. Những nhãn hiệu nhỏ như thế này nào đâu rảnh tiền đi làm hậu kỳ quay. Cứ vậy mà đến phim trường quay. Hậu cảnh ở phim trường rất nhiều. Phong cách gì cũng có. Chỉ cần trả phí thuê là đủ rồi. Lâm Quỳnh cũng là lần đầu đến. Có chút hiếu kỳ và mong đợi nhìn xung quanh. Người ở đây không nhiều. Đa số đều là những nhãn hàng mang người mẫu đến quay hình. Vương Trình gọi một cuộc điện thoại. Sau đó dẫn người vào địa điểm đã được chỉ định. Là một hậu cảnh được bố trí theo phòng học vườn trường. Lâm Quỳnh thấy vậy thì có chút kinh ngạc. Không phải chụp hình mẫu quần áo sao? Cơ thể Vương Trình rõ ràng là cứng đơ lại. Sau đó cười ha ha. Nói. Phong cách vườn trường. Dùng từ tương đối uyển chuyển. Cậu ở. Thị trường trang phục phong cách vườn trường hiện nay khá lớn. Nhất thời cũng không nghĩ theo hướng khác. Mãi đến khi cầm trên tay bộ đồ thể dục hai màu xanh trắng. Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn đối phương. Người phía sau chột dạ quay đầu đi. Cái gì mà nhãn hiệu đồng phục chứ? Vương Trình bối rối gãi gãi đầu. Thật ra là bán cho đoàn phim. Gần đây không ít những bộ phim vườn trường được quay đều dùng trang phục kiểu dáng này. Trùng hợp là nhãn hàng nhìn trúng giá cả của cậu rẻ. Không phải, nhìn trúng ngoại hình xuất sắc của cậu. Lâm Quỳnh, Vương Trình tưởng rằng vị tổ tông trước mặt này sẽ cáu gắt. Ai ngờ đối phương chỉ nhìn quần áo trong tay. Không nói gì, mà cất bước đi vào phòng thay đồ. Lâm Quỳnh trước đây vì tính tình không tốt mà không có chút hảo cảm nào trong ngành. Căn bản không nhận được công việc gì ra hồn. Ngay đến cả công việc hôm nay cũng phải tốn sức chín châu hai hổ mới lấy được. Lâm Quỳnh bước ra từ phòng thay đồ. Đồng phục học sinh trên người không có chút cảm giác không hài hòa nào. Rất hợp, chiều cao của cậu không hề thấp. 1m82. Vai không rộng và chắc thịt như đàn ông trưởng thành mà hơi gầy một chút. Nhưng cũng vì thế mà mặc đồng phục học sinh lên trông càng có khí chất của tuổi thiếu niên. Phía nhãn hàng nhìn thấy cũng rất hài lòng. sau đó liền gọi nhiếp ảnh ra đến bắt đầu quay chụp. Lâm Quỳnh kiếp trước diễn kịch nói nên khống chế cảm xúc và quản lý biểu cảm đều vô cùng xuất sắc. Cả một bộ hình chỉ mất một tiếng chụp, so với tưởng tượng thì nhanh hơn không ít. Có một bộ hình được chụp cực kỳ xuất sắc. Lâm Quỳnh mặc đồng phục học sinh, ánh sáng từ bên cạnh chiếu xuyên qua. Ngoại hình không có tính công kích, khóe môi nhếch lên, giống như một chú chó lớn rực rỡ và tràn đầy sức sống. Lâm Quỳnh cũng không ngờ công việc lại kết thúc nhanh như vậy. Quay người đi vào phòng thay đồ, đợi đến khi ra ngoài, liền nhìn thấy Vương Trình đợi cậu ở cửa. Vương Trình thấy Lâm Quỳnh cầm điện thoại trong tay. Đang làm gì thế? Lâm Quỳnh, liên lạc với người nhà. Vương Trình chết trong lòng một chút. Không ngờ bây giờ Lâm Quỳnh đến cả ra ngoài cũng phải báo cáo với lão biến thái kia. Hai, đây chính là cái giá của việc bán rẻ linh hồn cho đồng tiền. Vương Trình, cảm thấy vẫn ổn chứ? Lâm Quỳnh nhắn tin cho Phó Hành Vân bảo anh đừng quên ăn bữa trưa mà mình đã đặt trước. Sau đó trả lời, lần đầu kết hôn khá là mới lạ. Thấy đối phương hình như có gì đó muốn nói với mình. Mở miệng nói, sao vậy? Vương Trình, nhãn hàng thấy cậu chụp không tệ, muốn thêm vài ngoại cảnh nữa. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc đi chỗ khác. Đồng phục học sinh lần này không cần mặc nghiêm túc như vậy nữa. Mở hết nút áo ra, cánh tay cũng lộ ra. Không được, Lâm Quỳnh không chút do dự. Đồng phục học sinh sở dĩ được gọi là đồng phục học sinh vì nó là trang phục được mặc thống nhất của học sinh ở trường. Là đại diện cho tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ và niềm tin bất bại. Là phục sức thiêng liêng được mặc ở một nơi thiêng liêng như trường học. Không thể bị khinh nhờn. Lâm Quỳnh vừa mở miệng liền bla bla. Huống hồ, tôi còn là người đã có chồng. Ăn mặc an phận thủ thường vốn là bổn phận của tôi. Vương Trình nguyên mặt tê liệt nhìn cậu. Nói tiếng người. Lâm Quỳnh, đây là một cái giá khác. Đợi đến khi công việc kết thúc đã là 2 tiếng sau. Nhãn hàng hợp tác vô cùng hài lòng với lần chụp này. Tiền công cũng tới rất nhanh. Hai người vừa đi đến cổng phim trường thì tiền đã vào thẻ. Lâm Quỳnh nhìn lướt qua. Tiện tay chuyển một nửa qua vai chat cho Vương Trình. Vương Trình có chút kinh ngạc chừng lớn mắt. Sao cậu lại chuyển cho tôi nhiều như vậy? Bọn họ trước giờ đều là chia 3, 7, Lâm Quỳnh 7. Hắn 3, nhưng hôm nay lại là 5, Lâm Quỳnh cũng không để tâm lắm. Hai người là đối tác lao động, mặc dù cậu yêu tiền nhưng về mặt đạo đức nghề nghiệp vẫn cực kỳ có nguyên tắc. Giống như đối xử với Phó Hành Vân vậy, cậu không thể lấy không tiền của người ta. Hai người đi ra ngoài, tiện thể đi dạo trong phim trường. Phim trường này không chỉ để quay phim, mà còn có không ít những thương gia bán hàng ở đây. Cái đầu bông xù của Lâm Quỳnh quay qua quay lại giống như con quay vậy. Sau đó vô tình nhìn thấy một cửa hàng. Một ngón tay giơ ra chọt chọt Vương Trình đang đi kế bên. Đi, vào đó xem thử. Vương Trình nhìn cửa hàng quần áo đan len thủ công trước mặt. Trang phục hiện nay cũng rất thịnh hành loại kiểu dáng này. Nhãn hiệu này mặc dù nhỏ nhưng chất lượng và phong cách đều rất thời thượng. Vương Trình cũng không nghĩ nhiều mà bước vào. Ai biết được đối phương sau khi vào cửa hàng thì không hề nhìn tới những bộ quần áo xinh đẹp trong đó. Trực tiếp xông đến khu thảm thủ công. Vương Trình tưởng đối phương không nhìn thấy. Vội vàng kéo tay lại. Cậu không mua quần áo. Lâm Quỳnh nhìn hắn, chớp đôi mắt long lanh. Lắc lắc đầu. Không mua. Vậy cậu vào đây làm gì? Vương Trình, đi vệ sinh. Lâm Quỳnh chỉ tấm thảm thủ công tinh xảo cách đó không xa. Muốn mua 2 chiếc về. Ánh mắt Vương Trình xuất hiện sự nghi hoặc. Lâm Quỳnh cũng nhìn ra. Mỉm cười nói. Vị trong nhà kia chân không được khỏe lắm. Muốn mua về đắp cho anh ấy. Thời tiết bây giờ đã là cuối hè. Sắp vào thu. Mặc dù bây giờ vẫn nắng đến hoa mát. Nhưng nếu vào thu rồi nhiệt độ sẽ giảm ngay lập tức. Một mình Phó Hành Vân sống trong biệt thự lớn như vậy. Trong ngoài cũng không có lấy một người săn sóc. Ngày ngày ngồi xe lăn, chân chẳng đắp gì cả. Nếu vào thu làm sao mà chịu nổi. Vương Trình nghe xong con tim liền nhói đau. Thấp khớp, Lâm Quỳnh do dự một chút. Cũng gần vậy, Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh đang ở độ tuổi đẹp như hoa trước mặt. Bệnh tật của lão biến thái kia cũng nhiều đó. Lâm Quỳnh đi đến khu thảm thủ công, kiểu dáng khá phong phú, tay nghề cũng vô cùng tinh xảo. Thấy người vào tiệm, nhân viên bán hàng cũng theo tới. Lâm Quỳnh liếc qua liền nhìn trúng một chiếc màu xám nhạt. Cái kia bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng tươi cười nói. 3.000, đờ mờ, đắt vậy. Lâm Quỳnh thực sự rất kinh ngạc. Sau đó lại chỉ vào một chiếc. Cái bên cạnh kia thì sao? Cái đó là mẫu mới. Trị giá 6 lần đờ mờ. Lâm Quỳnh, cậu nuốt một ngụm nước miếng. Vương Trình thấy vậy vội vàng nói. Đắt như vậy, hay là chúng ta đừng mua nữa. Cậu mím mím môi, lấy điện thoại ra nhìn tài khoản ngân hàng. Nếu như mua chiếc màu xám kia thì còn có dư một chút. Nếu như mua chiếc mẫu mới kia, vậy thì coi như một ngày làm không công. Ánh mắt Lâm Quỳnh đột nhiên dừng lại trên tay trái. Trên ngón áp út là một vết hằn nhàn nhạt của nhẫn. Sau đó có chút khó khăn mở miệng. Vậy lấy chiếc mẫu mới. Khi nói chuyện, đôi môi đều run rẩy cả. Cả hai đời cũng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền vào một món đồ như vậy. Cậu quả thật lạc trôi rồi. Vương Trình nhìn qua, vẻ mặt không dám tin. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Xem ra đối phương sau khi kết hôn đã trải qua không ít mặt tối của cuộc đời. Tên tổ tông này vậy mà lại đi lấy lòng người khác. Sau đó Vương Trình lái xe chở Lâm Quỳnh về nhà. Nhìn khu biệt thự tọa lạc cách đó không xa. Lòng Vương Quỳnh cảm xúc lẫn lộn. Kêu người đang định xuống xe lại. Lâm Quỳnh, đối phương nhìn hắn. Sao vậy? Ánh mắt Vương Trình đầy phức tạp. Ngữ khí mang theo sự khuyên nhủ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Trong đời ai chẳng có lúc đi sai đường. Lâm Quỳnh chậm chậm phát ra một tiếng. Hả? Chỉ nghe thấy Vương Trình tiếp tục nói. Cậu bây giờ không thật sự vui vẻ. Cậu kết hôn chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Lâm Quỳnh, quả thật là có chút. Vương Trình thấy có hy vọng liền tiếp tục nói. Trong lòng cậu có người nào đó không quên được không? Lâm Quỳnh nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Đương nhiên có. Nếu như đã có thì cứ làm theo con tin mình. Nếu như trong lòng cậu có ai đó, thì đối với nửa kia của cậu cũng là một sự phụ bạc. Sắc mặt Lâm Quỳnh có chút khó coi. Nhưng tôi căn bản không quên hắn được. Đến chết cũng không quên được. Rất tốt. Thấy người ta bị mình lay động. Vương Trình chuẩn bị đứng trên lập trường đạo đức để tác động đến cậu. Nếu như cậu không thể ly hôn thì bắt buộc phải quên đi. Anh bảo tôi quên thế nào đây? Lâm Quỳnh cũng trở nên kích động. Lồng ngực gầy gò phập phồng theo cảm xúc. Giọng nói u buồn như tê tâm liệt phế. Hắn. Con mẹ hắn nợ tiền của tôi, cách chương.